Có chồng là thần y, chương 740, cú lộn ngược dòng ngoạn mục. Góc truyện audio.com. Chấm, còn lại 40, người chỉ xem một tập. 25, người xem khoảng 4 đến 5 tập. 11, người xem được 10 tập trở lại. Số lượng người xem hết cả bộ không đến 5. Nhìn vào số liệu này ai mà không cười được cơ chứ? 100 người ấn vào xem lại không được 5 người xem hết. Rốt cuộc bộ phim này rác rưởi đến mức nào đây? Mọi người hầu hết ấn vào xem rồi tắt đi luôn. Vì thế dẫn đến số lượng click vào tưởng là cao nhưng thực tế số lượng người xem lại rất thấp. Cùng lúc đó, một bộ phim khác cũng đang âm thầm nổi lên. Đó là bộ phim về điệp viên do Quách Nam làm đạo diễn và Sở Quốc Thiên đầu tư. Tên là Danh Sách. Qua một vài review về cảm xúc sau khi xem của một tài khoản VIP, cư dân mạng đã bắt đầu thảo luận kỹ hơn về bộ phim này. Thiết sót duy nhất là không có người nổi tiếng nào. Không nhận chịu bất kỳ chỉ trích nào không nói thì thôi. Lại còn nhận được nhiều lời khen ngợi của đông đảo cư dân mạng. Không có người nổi tiếng sao lại được coi là thiết sót? Người ta không phải là ngôi sao nhưng lại có kỹ năng diễn xuất mà ngôi sao không có. Biết đâu chọn một bình hoa di động lại không mang lại được phản ứng tốt như vậy. Đúng vậy, tôi cũng không thích lối diễn xuất vụng về chỉ biết trừng mắt lên của Từ Khanh Miên. Ngoại trừ xinh đẹp thì còn ưu điểm nào nữa? Dư luận ngay lập tức chú ý đến Danh Sách, đồng thời nữ chính Lâm Hiểu My cũng nhận được nhiều sự yêu thích. Bộ phim này là một tác phẩm rất hay. Nhan sắc của Lâm Miểu My không thua kém gì Từ Khanh Miên. Có diễn xuất, có nhan sắc ai mà không mê. Đến nỗi những fan nam yêu thích Từ Khanh Miên nhiều khi cũng không phải chỉ yêu thích mỗi một ngôi sao nữ. Có thể yêu thích Từ Khanh Miên thì vẫn có khả năng yêu thích Lâm Miểu Mỹ. Hai người này cũng không có xích mích gì. Mấy ngày gần đây, lượng phát sóng của Danh Sách ngày càng tăng cao. Danh Sách, một cú lộn ngược dòng ngoạn mục của Quách Nam. Trong phòng làm việc, Sở Quốc Thiên yên lặng ngồi trên sofa. Nhìn số liệu không có xu hướng giảm đi trong mấy ngày nay. Quách Nam mặt tràn đầy ý cười bước vào. Cậu Sở, quá thành công. Chúa ơi, bộ phim của chúng ta rất thành công rồi. Tôi phục các anh rồi. Còn cả cậu Hách Trạch Dũng và bộ phận quan hệ quần chúng của bọn họ. Lúc đầu không mấy thuận lợi cũng may phía bên đó giúp đỡ. Hách Trạch Dũng ngồi bên cạnh liền đáp lại. Đừng nôn nóng, bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Trò vui vẫn còn ở phía sau. Quách Nam ngờ vực hỏi. Là sao, anh còn muốn làm gì nữa? Hách Trạch Dũng cười không trả lời. Chỉ hỏi một câu không liên quan. Chỗ này của các anh có cà phê không? Cà phê, tất nhiên là có rồi. Vậy thì mang một ít lên đây đi. Đừng nóng quá, chuẩn bị để tiếp đãi bọn họ. Cậu có khách sao? Không, không phải tôi. Nhưng anh và cậu Sở thì có dây. Chưa nói xong thì điện thoại của Quách Nam vang lên. Quách Nam nghi ngờ đứng lên. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình thì lập tức hiểu ra ý của Hách Trạch Dũng. Quả nhiên là người có chuyên môn. Cậu Sở, tổng giám đốc của Lục Lạc quả muốn gặp mặt chúng ta. Quách Nam cũng coi như là có chút gấp gáp. Cơn giận cũng giảm bớt đi. Được lắm, Thạch Tĩnh Thường. Lúc trước chúng tôi khuyên can mãi mà anh không chịu để đề cử chúng tôi trước. Bây giờ phim nổi rồi lại muốn quay sang đây. Con mẹ nó, anh bắt chúng tôi chờ đợi. Xem chúng tôi sẽ làm gì anh ta. Chấm, vậy mời anh ta đến đây đi. Sở Quốc Thiên lên tiếng. Cách chương.